Chàng rể quyền thế, chương 1184, góc truyện audio.com, chấm, nhà họ Thanh ở nước Mỹ, nhà họ Thanh ở nước Mỹ, bà cụ Thanh Kiều lẩm bẩm. Một lúc sau tinh thần bà ta lập tức tỏa sáng, bà già này nhớ ra rồi, ông cụ nhà tôi trước khi chết có nói qua, năm đó ông chú của ông ấy đã sang nước Mỹ phát triển. Hơn nữa còn phát triển rất tốt, có tài sản hàng trăm nghìn tỷ ở nước Mỹ. Các người chính là con cháu của ông ấy sao? Nghe thấy lời nói của bà cụ Thanh Kiều, mấy người nhà họ Đường vốn dĩ đang sống sờ chết giờ đột nhiên trở nên điên cuồng. Trực tiếp đứng dậy, nổ lòng tôn kính, nhà họ Thanh ở nước Mỹ. Bọn họ đều được nghe nói qua, trong mắt loại chó xính ngoại này. Người nước Mỹ tới giống như là vương công quý tộc. Người nhà họ Thanh ở nước Mỹ xuất hiện ở Dương Thành, không khác là bao so với hoàng đế cải trang vi hành. Các người có chuyện gì vậy? Thanh Norton nhíu mày mở miệng nói. Nhà họ Thanh ở nước Mỹ bọn họ vốn dĩ không hề có bất kỳ hứng thú gì đối với nhà họ Thanh ở Dương Thành. Tuy nhiên, vì chuyện của tập đoàn Phong Phú, nhà họ Thanh ở nước Mỹ cảm thấy nên tìm một người phát ngôn ở Dương Thành. Nhà họ Thanh ở Dương Thành tự nhiên sẽ trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Giờ phút này, bà cụ Thanh Kiều giống như là tìm được Thanh Thiên Đại Lão. Lập tức nói hết tất cả những chuyện xảy ra với Thanh Norton. Trong miệng của bà ta, Trịnh Tuyết, Dương là một người phụ nữ dâm đãng. Vì muốn trèo nên cao mà có thể bán đứng cơ thể mình. Nhà họ Thanh bởi vì cô mà bị tổn thất nặng nề. Nếu không phải như thế, giờ phút này nhà họ Thanh đã trở thành gia tộc ao cấp duy nhất ở Đà Nẵng rồi. Thanh Norton nghe nói xong thì cười nhạo nói. Vô dụng, chỉ có mỗi một người phụ nữ thế mà cũng có thể đem các người đánh cho tan nát. Thật là khiến cho nhà họ Thanh ở nước Mỹ mất hết mặt mũi. Chuyện này, nhà họ Thanh ở nước Mỹ chúng ta quản. Thật sao, đám người bà cụ Thanh Kiều lúc này đều sợ ngây người. Nhà họ Thanh ở nước Mỹ thực sự đồng ý ra tay. Đây chính là chuyện tốt, mang ý nghĩa là bọn họ có thể tiếp tục vinh hoa phú quý. Nhưng mà tôi đã cảnh cáo ở phía trước. Lần này nhà họ Thanh ở nước Mỹ đến Đại Hạ chính là vì muốn phát triển và khai thác thị trường ở đây. Dương Thành chính là trạm đầu tiên. Từ hôm nay trở đi, các người chính là người phát ngôn lợi ích của nhà họ Thanh ở nước Mỹ. Các người thay mặt cho nhà họ Thanh nước Mỹ chúng tôi làm việc. Làm tốt, nhà họ Thanh nước Mỹ sẽ không bạc đãi các người. Về phần chút khó khăn nhỏ ấy của các người, chúng tôi sẽ giải quyết. Trong khi đang nói chuyện, Thanh Norton vung tay lên. Người trong nhà đã khiêng Thanh Quốc Lai đang thoi thóp đến bệnh viện. Những lời nói này của Thanh Norton khiến nhà họ Thanh vô cũng vui vẻ. Cái này gọi là trời không tiệt đường người. Vốn đĩ nhà họ Thanh cho rằng lần này là xong đời, chết chắc rồi. Thế nhưng bọn họ không ngờ rằng ở thời khắc quan trọng nhất, nhà họ Thanh ở nước Mỹ đã trở về. Chỉ cần có thể ôm chắc đùi nhà họ Thanh nước Mỹ, chuyện quật khởi chỉ là chuyện trong phút chốc. Thậm chí còn có thể dựa thế thành công. Nói không chừng nhà họ Thanh ở Dương Thành còn có cơ hội đảo khách thành chủ. Giờ phút này bà cụ Thanh Kiều đã nghĩ nhiều lắm. Thanh Norton cười nói. Yên tâm đi, nhà họ Thanh nước Mỹ chúng tôi là Hoa Kiều, có đặc quyền. Có thể giúp các người giải quyết chút rắc rối nhỏ ấy rất dễ dàng. Chỉ cần các người cố gắng làm, chắc chắn sẽ không thiếu lợi ích cho các người. Thanh Norton mỉm cười nói. Vốn dĩ bọn họ cho rằng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nắm được nhà họ Thanh ở Dương Thành. Ai ngờ lại dễ như trở bàn tay như thế. Hơn nữa, có nhà họ Thanh ở Dương Thành làm tiền tiêu. Nhà họ Thanh ở nước Mỹ có nền tảng hơn nhiều so với các tập đoàn và thế lực hải ngoại khác. Điều này giúp bọn họ có thể cắm rễ vào Dương Thành bằng tốc độ nhanh nhất. Về phần chút tiền nợ của nhà họ Thanh Dương Thành, ở trong mắt nhà họ Thanh nước Mỹ là chuyện không thành vấn đề. Bởi vì trong tương lai, bọn họ sẽ lợi dụng nhà họ Thanh ở Dương Thành để kiếm hàng chục nghìn tỷ. Thậm chí là hơn trăm nghìn tỷ. Cách Trương.